Nhật ký chạy trốn của giống cái. Chương 48, cắn ngược lại. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ lúc bắt đầu vào sân huấn luyện đến lúc này là 1 giờ đồng hồ. Gia Lôi chống tay ở eo cúi người xuống. Nhìn Lâm Ân đang ngồi dưới đất dùng tay che một con mắt. Karen, ngươi rốt cuộc là ăn cái gì để lớn lên? Giống cái sao hung dữ mạnh bạo quá vậy? Đổi nghề làm sát thủ cũng được. Lâm Ân hít hà xoa mắt. Không cần soi gương cũng biết. Khẳng định bầm xanh bầm tím. Thể diện của hắn bị ném ra khỏi vũ trụ rồi. Không trách Lâm Ân đoán không ra xuất thân của Gia Lôi. Hắn cũng không biết nguyên nhân gây ra gút mắt của Gia Lôi cùng Sullivan. Lúc ấy Lâm Ân đang bận thu thập một đám đầu trâu mặt ngựa ở tổng bộ. Đâu có nhàn rỗi quan tâm người yêu của Anson và Sullivan chính là nhân vật nổi tiếng như thế nào. Chờ hắn có rảnh rỗi quan tâm chuyện bát quái, thì mọi người lại đều theo bản năng quên lãng chuyện của Gia Lôi cùng mấy vị kia. Ngày đầu Gia Lôi xuất hiện trước mặt những thành viên Darkland là với thân phận tình nhân của thủ lĩnh Sullivan. Sau đó Gia Lôi lại thành người yêu nổi tiếng của phó thủ lĩnh Anson. Lâm Ân không tiện hỏi. Tất nhiên hắn cũng không biết Gia Lôi đột nhiên xuất hiện ở hành tinh hoang dã. Cũng thuận đường cứu thủ lĩnh Sullivan. Cho nên đánh chết hắn cũng đoán không ra Karen này chính là tên đạo tặc Gia Lôi. Ta chính là giống cái có thể giết người đó. Ngươi muốn lĩnh giáo thử hay không? Nửa híp mắt cười nhạt. Gia Lôi lắc lắc nắm tay. Lâm Ân trầm mặc, đột nhiên lại vuốt cằm làm ra vẻ hoảng hốt như hiểu ra cái gì. Ta giẫm chân lên làm ngươi đau. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Trên mặt Gia Lôi một chút ý tứ xin lỗi cũng không có. Ngược lại đặc biệt vui vẻ cười lộ 8 cái răng. Chết nè, vung nắm tay giả vờ như muốn đấm vào mặt. Nhưng Gia Lôi dùng một chân đá vào bụng Lâm Ân. Đá xong, Gia Lôi cũng không thèm nhìn tới người đang bắt đầu hít hà vì đau. Xoa xoa eo, chậm chậm bước chân rời khỏi hiện trường gây án. Đau đến cả người đều run rẩy. Lâm Ân bất chấp, không còn tiếp tục che đậy mắt tím tím xanh xanh. Co rúm thở dốc, đáy lòng hắn bội phục thân thủ của Karen lợi hại. Đồng thời lại tức chính mình thua chiêu dương đông kích tây của đối phương. Hắn nổi tiếng thông minh sao hôm nay ngu ngốc như vậy. Ai quy định giơ tay lên thì nhất định phải dùng tay đánh người. Hơn đã trải qua 1 giờ giao lưu. Karen chính là dựa vào chiêu hư hư thật thật hủy diệt nửa khuôn mặt của Lâm Ân. Thôi được rồi, đánh nhau chưa bao giờ là sở trường của hắn. Thời điểm đối đầu, hắn lại không có đem hết toàn lực ra. Xứng đáng bị Karen đánh thành đầu heo. Đau quá, Karen, ta nguyền rủa ngươi bị thủ lĩnh cùng Anson làm 10 ngày cũng không xuống giường được. Lâm Ân, ngài bị làm sao vậy? Ai đến, nháy mắt thẳng sống lưng. Lâm Ân âm trầm quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, không có ý cười nhìn người đang chậm rãi đi tới. Người hấp tấp xông tới, chính là định chê cười ta sao? Không, không có, bị Lâm Ân dùng ánh mắt thờ ơ liếc qua, là cách ngăn không được trong lòng phát run. Bọn họ là người mới được bổ nhiệm, không có ai không bị Lâm Ân cạo một lớp da. Đối với vị này ai cũng phải kính sợ như tổ tiên. Nỗi sợ đã sớm thấm vào trong xương cốt, không chỉ chằm chằm, mở miệng tung tin vịt, nói sai một câu về ngài Lâm Ân đây, khiến ngài Lâm Ân không hài lòng về hiệu suất làm việc. Bọn họ đều có thể bị làm cho tâm hoảng ý loạn vài ngày. Huống chi, hôm nay việc hắn phải làm đâu chỉ là liếc mắt một cái hay nói vài câu. Nghiêm trọng ngang với việc phản bội cấp trên, cách đây không lâu, Darkland xuất hiện phản đồ. Lâm Ân đã có loạt thanh trừng thảm khốc, hình ảnh quảng trường nhuộm đỏ máu vẫn còn rõ ràng trước mắt. Tin tưởng những ai đã thấy qua một lần, liền vĩnh viễn quên không được, nhớ lại cảnh tượng kia, trong lòng La Cách lại lần nữa sinh ra dao động. Hắn thật sự phải ra tay với Karen sao? Nếu như sai lầm, hay thất thủ, hắn không dám nghĩ kết quả. La Cách, dạ, La Cách cúi đầu thật thấp. Không dám để Lâm Ân nhìn thấy hai mắt của mình. Người đi phòng y tế lấy cho ta thuốc tới đây. Đi nhanh về nhanh, không để ý La Cách không được tự nhiên. Ở trong ấn tượng của Lâm Ân, La Cách vẫn luôn là người thành thật. chất phác, khi chém giết thì giống ma bám vào người. Nhưng vừa thấy hắn hay ăn sần hoặc là thủ lĩnh liền sợ hãi rụt rè như giống cái. Chính vì La Cách cho người ta cảm giác quá tương phản nên Lâm Ân mới nhớ kỹ tên hắn. Ngẫu nhiên mà gặp hắn, Lâm Ân luôn thích trêu chọc hắn. Thậm chí Lâm Ân còn nghĩ tới tiến cử La Cách vào đội ngũ chủ chốt của Darkland. Hay là ngày mai liền hạ lệnh, coi như mua chuộc lòng người đi, bằng không khuôn mặt bị đánh thảm không nỡ nhìn này sẽ bị lan truyền. Còn không biết sẽ có bao nhiêu người đến xem náo nhiệt đâu. Dạ, nói thêm một chữ cũng không dám nói. La Cách xoay người liền chạy, cả mục đích đi tìm Lâm Ân cũng quên không còn một mảnh. Cho đến khi ở chỗ ngoặt đụng phải Brandon, mới đột nhiên nhớ tới mình quên mất cái gì. Ngươi nói ngài Lâm Ân muốn thuốc chữa trị cấp tốc sao? Bị thương là phải ngủ một giấc, không bằng để ngài Lâm Ân nghỉ ngơi đến sáng ngày mai hãy tỉnh lại. Ngươi thấy thế nào, ngươi muốn đánh thuốc mê ngài Lâm Ân? Không được, La Cách căm tức nhìn Brandon. Hắn làm sao dám quá mức như vậy? La Cách, thời gian hành động sắp tới. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được cơ hội dẫn dắt Lâm Ân rời khỏi. Hiện giờ ngài ấy lại bị thương, càng không có khả năng rời khỏi tổng bộ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho kế hoạch thất bại trong gang tấc? Nhưng, ta đánh thuốc mê ngài Lâm Ân. Ta làm không được cũng phải làm. Ta đi đưa thuốc sẽ khiến cho Lâm Ân hoài nghi. La Cách thắng bại là nhờ việc này. Vì hạnh phúc của thủ lĩnh, nghĩ cho tương lai Darkland. Ngươi nhất định sẽ không lùi bước đúng hay không? Do dự, nhưng cuối cùng La Cách vẫn bị Brandon thuyết phục. Hắn lấy can đảm trở lại sân huấn luyện. Trong phòng khác, hoàn toàn không cần bận tâm hình tượng bị hao tổn. Gia Lôi có bác sĩ tới cửa phục vụ. Trải qua chăm sóc cùng xoa bóp. Song song trị liệu chỉ hơn 10 phút sau eo không còn đau. Đương nhiên, không đau không có nghĩa là tốt rồi. Muốn eo hoàn toàn bình phục. Tốt nhất vẫn nên nằm nghỉ ngơi nhiều ở trên giường. Gia Lôi vừa lúc cũng không có tâm tư đi dạo, nên dứt khoát nằm ở trên giường chơi trò tìm kho báu. Đang chơi cao hứng, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, nhướng mày nhìn một đám che mặt mặc đồng phục Darkland. Triển khai hình thức bắt gian tế, Gia Lôi cái gì cũng không hỏi, chỉ là cười, bắt kẻ gian sao, ở trong tổng bộ của Darkland có người bị ngược đãi đánh đập bầm dập. Sullivan không bênh vực người nhà thì còn có thể diện gì? Bất quá Sullivan lấy cớ này để chấm dứt trò chơi tình yêu. Cũng không biết ta còn có thể an toàn thoát thân hay không? Uống đi, cố tình đè thấp giọng để nói chuyện. Một người trong đám người kia bước ra, trong tay cầm một cái chai đưa tới trước mặt Gia Lôi. Giơ tay ra ngoan ngoãn tiếp nhận, Gia Lôi mỉm cười đồng thời hung hăng ném cái chai trên mặt đất. Cứ tự nhiên ra tay, đừng nghĩ bắt ta uống mấy thứ lung tung không rõ nguồn gốc. Ngươi, giữ chặt lấy hắn, ngăn lại đồng bọn muốn đến giáo huấn Gia Lôi. Người kia vừa nói chuyện với đồng bọn, đồng thời lại lấy ra một cái chai khác. Thực rõ ràng, người này rất hiểu biết tính tình của Gia Lôi. Ta không muốn làm ngươi bị thương, ngươi tốt nhất nghe lời uống đi. Bằng không như thế nào? Gia Lạp xùy một tiếng. Các ngươi phản bội cả Darkland, sẽ có lòng tốt buông tha cho ta sao? Chúng ta không có phản bội. Gần như là cùng lúc, vài người cùng nhau gầm nhẹ lên. Gia Lôi không có quan tâm những tiếng gầm nhẹ kia. Trên mặt không có bất cứ biến đổi nào. Nói tiếp, không phải phản bội thì lý do gì mà các ngươi phải bắt ta uống thuốc? Chẳng lẽ là Anson phái các ngươi tới? Hắn cho rằng ta là gian tế sao? Không được nhắc đến phó thủ lĩnh, ngươi căn bản không xứng có được tình yêu của phó thủ lĩnh. Ngươi đi câu dẫn hết người này đến người khác chính là vì muốn làm thế lực Darkland tan rã. Chúng ta hôm nay phải trừ gian, bởi vậy ngươi phải bị loại bỏ. Ta bị làm cho rối rắm nãy giờ. Hóa ra các ngươi chỉ muốn đại diện cho chính nghĩa thôi sao? Nghe đến đó Gia Lôi liền phát bực, ai đi câu dẫn hết người này đến người khác. Các ngươi đều mù hết sao? Không thấy được ta luôn nỗ lực chạy trốn à? Muốn lên án người khác trước tiên xin phiền tìm hiểu rõ ràng đúng sai thị phi có được hay không? Đừng cùng hắn nói lời vô nghĩa. nhanh đem rót hết thuốc vào trong miệng của hắn. Nhưng lúc này, thừa dịp mọi người đem ánh mắt nhìn về phía người cầm chai thuốc, Gia Lôi nhún chân nhảy lên, lao thẳng tới người đang nói chuyện. Gia Lôi vừa mới phát hiện người này bình tĩnh hơn mọi người. Hắn cũng không có phản bác khi bị chỉ trích là phản bội. Cũng không có phẫn nộ thể hiện cùng chung kẻ địch như mấy người còn lại. Nếu hắn không phải định lực siêu phàm, thì chỉ có thể là tên cầm đầu giật dây. Dù sao bắt lấy hắn mới có khả năng tìm được một đường sống. Hành động xảy ra trong chớp nhoáng, không đợi mọi người kịp phản ứng. Gia Lôi đã bổ nhào vào người kia, dao laser từ vòng đeo ở cổ tay xoẹt ra một cái, tạo thành một vết thương trên cánh tay cố gắng ngăn trở. Máu tươi bắn ra, xoay chuyển đứng sau lưng người kia, Gia Lôi khống chế hắn, cũng không nhiều lời, ngón tay trước sau không rời khỏi yết hầu của đối phương. Gia Lôi kéo hắn lùi ra cửa. Gia Lôi không tin tất cả thành viên Darkland đều giống mấy người này xem mình là gian tế. Dù có như thế, trước tiên cũng phải rời khỏi phòng này trước, sau đó tính tiếp. Karen, lập tức buông Brandon ra. Ngươi thật sự muốn trở thành kẻ địch của Darkland sao? La Cách không còn đè thấp giọng để nói chuyện nữa. Bản tính thuần lương vốn có của hắn, khi mở miệng liền bán đứng Brandon, chính bản thân hắn còn chưa hay biết. Là các ngươi một hai phải trở thành kẻ địch cùng ta. Môi tiến đến bên tai Brandon, vừa nhìn chằm chằm mọi người bị trói buộc tay chân khẽ cười. Ngoan ngoãn không được lộn xộn, bằng không trước khi đi ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Không tin, ngươi có thể thử xem, ai dám thử, lúc này mọi người mới nhớ tới một chuyện. Vừa rồi, giống cái nhỏ nhắn trước mắt nhìn có vẻ yếu ớt này đã đánh bầm dập Lâm Ân. Một nhân vật có tiếng khiến mọi người ở Darkland khiếp sợ. Chọc Karen nóng này, khẳng định Brandon không có đường sống. Nhìn thấy thiếu niên mở cửa bước từng bước một đi ra ngoài. Mọi người lại không thể không đi ngăn cản. Bọn họ còn chưa có chứng cứ chứng minh đối phương là gian tế. Lỡ như có người phát hiện, lại suy đoán lung tung. Hiểu lầm bọn họ mới là phản đồ. Vậy thì phiền toái to lắm. Cái tốt không linh cái xấu linh, đang nghĩ tới, ngoài cửa đã truyền đến tiếng kinh hô, các ngươi là người nào? Xong rồi, mọi người rối rắm nhìn theo hướng giọng nói phát ra, một người cảnh giác đứng ở ngoài bậc cửa, đó là vị bác sĩ lớn tuổi nhất phòng y tế, Tây Ân, ông ta chính là người đi theo thủ lĩnh lâu năm nhất. Bị ông ta nhìn thấy bọn họ hóa trang thành như thế này, khóc ròng. Đúng là tự mình đem mình đi chôn sống rồi. Gia Lôi cũng không nghĩ tới có quý nhân tự động đi tới cửa. Mau, mau đi thông báo, chưa có nói xong đã bị gián đoạn bởi cú đánh bất ngờ của Brandon. Gia Lôi dùng tay che lại ngực, những ngón tay hướng vào trong. Brandon, La Cách kinh hãi kêu lên, nhào tới chỗ Gia Lôi. Gia Lôi nghiêng người tránh sang bên phải, đầu ngón tay lướt qua yết hầu Brandon. Nhưng Gia Lôi không có kịp lấy được tính mạng của Brandon. Ngươi thế nào rồi? La Cách lo lắng nhìn vết thương trên cổ của Brandon. Lại không nghĩ tới Brandon không có để ý tới hắn. Mà chạy đến bên kia đánh hôn mê Tây Ân. Ngươi, đang làm cái gì? Bị hành động của Brandon làm cho kinh hãi nói lắp bắp. La Cách nhìn về phía người đồng đội đột nhiên biến thành người thực xa lạ. Không có trả lời La Cách. Brandon kéo khăn che mặt xuống, hô to, chấm, Karen là gian tế, mau bắt lấy hắn, dứt lời hắn đổi theo phương hướng Gia Lôi chạy trốn, vừa chạy vừa hô to nhất có thể, những người còn lại cũng kéo khăn che mặt xuống, chạy theo Brandon truy bắt Gia Lôi, chỉ có La Cách không có động, tay chân và cả người hắn đều lạnh, liếc nhìn Tây Ân nắm bất tỉnh, hắn loáng thoáng nhận ra một điều. Brandon làm như vậy căn bản là muốn dồn Gia Lôi vào đường chết. Brandon, có phải từ lúc bắt đầu ngươi đã gạt ta hay không? La Cách giận đỏ mắt, vội vàng đuổi theo cứu người. Nhưng tình thế lúc này hắn có thể vãn hồi được không? Rất nhiều thành viên Darkland không rõ chân tướng vừa nghe nói Karen phản bội. Còn đánh Lâm Ân trọng thương, do Brandon vừa chạy vừa rêu rao. Lúc này Gia Lôi bị một đống người nổi giận truy kích. đủ các loại phương tiện được triển khai. Trên trời dưới đất, mọi ngóc ngách đều đổ ra truy sát. Mới qua vài phút mà thôi. Trên người Gia Lôi đã có vài vết thương. Trở tay lau sạch mồ hôi trên trán. Chân Gia Lôi chạy, miệng thì lầm bầm đem Sullivan ra mắng là chó điên. Chó dại, chó biến thái, nếu không phải hắn đánh cược thử nghiệm khả năng dịch chuyển không gian. Thì ta làm gì đến nông nỗi vào tổng bộ Darklen chịu tội lớn như vậy? Cũng mắng năng lực của chính mình, đã bị trọng thương nhiều như vậy lại không có dấu hiệu của sự dịch chuyển. Tính bỏ mạng ở chỗ này sao? Hay là nói năng lực này bị hạn chế bởi thời gian? Sau khi rơi vào cái bồn lớn, thì hai lần di chuyển sau đó cách nhau hơn 3 ngày. Nói cách khác còn phải chờ thêm 1 ngày mới có thể khởi động năng lực cho lần dịch chuyển không gian tiếp theo. Ui, bả vai bị súng laser bắn trúng. Gia Lôi kêu rên, nhăn chặt mày, nhìn một đám người chậm rãi thu nhỏ vòng vây. Gia Lôi hít đôi mắt, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi. Không bị bước đến đường cùng, vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt mọi người bại lộ thân phận. So với việc bị cả thiên hạ biết mình là giống cái quý hiếm, thì bị thương một chút tính là cái gì? Ai dám động đến Karen thiếu gia? Một tiếng hô lên, hơn 20 thành viên đội ám vệ nhảy vào vòng vây. Đem Gia Lôi bảo vệ kín mít, bọn họ đều là người từng ở trên phi thuyền cùng thủ lĩnh ngày đó. Cũng đã biết thân phận thật sự của Gia Lôi, tất nhiên biết cái gọi là gian tế căn bản không có khả năng thành lập. Vừa nhận được tin tức, bọn họ liền chạy đến bên này, nhưng vẫn chậm một bước, vẫn để Karen thiếu gia bị thương, không biết thủ lĩnh bao giờ trở về để trừng trị bọn người này. Muốn khóc, phó thủ lĩnh cùng thủ lĩnh rốt cuộc đi đâu vậy, tổng bộ chỉ lưu lại 20 mấy người đội ám vệ bọn họ. Chống lại hơn 1.000 phần tử bạo động thì có thể không? Đội ám vệ vừa không thể lộ bí mật ra, vừa phải chống đỡ một đám người bị kích động không phân biệt được thật giả. Hai phe cũng không dám vi phạm nội quy người trong nội bộ Darklen đánh nhau. Nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ luôn giằng co, tình hình mất khống chế cũng giảm bớt không ít, có dụng tâm kín đáo nên Brandon không muốn không khí bị dịu xuống. Hắn đoạt lấy súng laser trong tay người bên cạnh, nhắm ngay Gia Lôi bắn, cách trương.